Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 170, một phát súng bất ngờ. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, này, sao đột nhiên lại tỏ ra trang trọng? Cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí. Hạ Nặc khẽ sợ hãi. Nhưng sau khi thấy Bố Cơ Lạc và Đông Lợi vẻ mặt ngạc nhiên quay lại nhìn, anh ta vội phản ứng, đưa tay ra và khẽ mỉm cười. Chà, mặc dù những lời cốt bò nói có phần thái quá, nhưng hai đại thúc, lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy chiều cố a, lời nói của anh ta vừa phải. Trong khi vẫn giữ thái độ lịch sự, anh ta cũng dùng từ đại thúc để tỏ rõ sự tôn kính. Nhưng Hạ Nặc dường như không nhận ra một điều, đó là nghi thức chào hỏi bắt tay, rõ ràng là không áp dụng được cho người khổng lồ. Vì vậy, sau đó, mọi người kinh hoàng khi thấy rằng sau khi Bố Cơ Lạc và Đông Lợi nhìn nhau, họ cúi xuống và vươn tay ra. Sau đó, trước sự bất ngờ của Hạ Nặc, họ đã nhiệt tình bắt tay cùng anh ta. Hai bàn tay nắm lấy nhau và cười. Này, ha ha ha ha, cảm ơn rất nhiều, Hạ Nặc tiểu ca, cảm ơn, nhờ ngươi mà chúng ta và cốt bò mới có cơ hội gặp lại nhau. Nói là bắt tay, nhưng với kích thước của hai người khổng lồ, trên thực tế, bàn tay họ đủ để nắm hết cánh tay phải của Hạ Nặc. Hai người họ cũng quá phấn khích, nên họ liên tục lắc tay qua lại, khiến cánh tay của Hạ Nặc như muốn đem xương vứt đi. Vì vậy, chỉ sau một hoặc hai giây, Hạ Nặc nhận ra phương thức chào hỏi vừa rồi của mình thật ngu ngốc. Anh ta nhanh chóng rút tay lại. Phía hai người khổng lồ cười khan một tiếng lấy lệ, sau đó, quay lại, vẻ đau đớn cẩn thận xoa xoa xương khớp bằng tay kia. Chà, không sao, không bị gãy, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và kịch tính đã kết thúc tại đây. Là một người khổng lồ tự nhiên và thẳng thắn, để mua vui cho những người bạn ở xa này, Bố Lạc Cơ và Đông Lợi hăng hái mang theo vũ khí vào sâu trong rừng. Sau một thời gian, trong ánh mắt của mọi người, họ đã trở lại với một con khủng long bạo chúa khổng lồ cao hơn chục mét. Và điều gây sốc hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Sau khi đặt con khủng long bạo chúa xuống đất, hai người đàn ông bắt đầu sử dụng vũ khí của mình. Khéo léo lột da rút gân, sau đó lấy máu trên đầu, làm sạch nội tạng, tốc độ nhanh khiến mọi người bị lóa mắt, ngược lại đối với hành động của họ. Mọi thứ thật dễ dàng và nhẹ nhàng, mọi người nhìn sững sờ ở bên dưới. Kiếm sĩ trẻ Ross từ thủ đô Thất Thủy nói rằng điều này không khác gì việc anh ta thấy mẹ mình giết một con gà ở nhà. Cơ Đức và Đức Lãng Phổ cũng đồng ý với anh ta. Ta nghĩ rằng tất cả các ngươi còn quá trẻ, là người lãnh đạo, Hạ Nặc đã đưa ra một ý kiến khác, anh ta nói với vẻ mạnh mẽ, đây không chỉ là lợi thế của loại cơ thể khổng lồ. Mà nếu tốc độ của bàn tay đã luyện tập hơn 20 năm cũng không thể làm được như vậy. Ngay cả ta đã làm đầu bếp 3 năm, nhưng cũng không làm được như vậy. Đối với những người khổng lồ, họ đã ở trên đảo hàng trăm năm. Hơn nữa, trước đây, cũng không có tốc độ kỳ lạ như vậy đúng không? Mọi người ồ một tiếng thật dài. Sau đó, ngoài An Mikania và Bicky, mọi người nhìn nhau và đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Sau một hồi lâu, con khủng long bạo chúa đã được xử lý xong và các bộ phận có thể sử dụng được cắt thành các miếng có kích cỡ khác nhau. Sau đó những người khổng lồ quay lại và bước vào bộ xương của Hải Vương được mở thành một hang động. Không biết từ nơi nào tìm ra một vài chai gia vị, mà còn mang một vài chai rượu vang đi ra, Đông Lợi sử dụng thân cây cổ thụ để chống đỡ vỉ nướng. Quét một lớp dầu lên thịt khủng long và nướng trong khi liên tục xoay thân cây. Ngọn lửa đang cháy khẽ đung đưa, thỉnh thoảng có tiếng tách phát ra từ than. Cứ sau vài lần quay như vậy, anh ta sẽ quét lên một ít gia vị. Trong một thời gian ngắn, mùi thịt nướng dày đặc tỏa ra, khiến Hạ Nặc và những người khác phải giơ ngón tay cái của họ lên. Cuối cùng, Cơ Đức, người luôn nghĩ về ăn uống, không thể nhịn được vội vã tiến về phía trước, không lo phòng tay, nắm lấy một cây thịt, những người còn lại cũng không ngoại lệ, tiến tới và chọn lấy một cây thịt, Lịch biển năm 1514 vào mùa đông. Hằng đằng, cơn đại tuyết xảy ra trên các đường phố của Mary Kiều Á. Một mảnh vườn nhỏ cách hàng ngàn dặm, nhưng khí hậu vẫn dễ chịu, ấm áp như mùa xuân. Ta phải nói rằng hương vị thực sự rất ngon à. Nửa tiếng sau, trước bức tường hùng vĩ được làm bởi bộ xương của Hải Vương. Một nhóm người ngồi ở đó với cái bụng nhô cao, lắng nghe Hạ Nặc bên cạnh xoa bụng và thở dài thỏa mãn. So với đồ ăn ta làm, hay ông già chiết phổ kia, cũng không có nhiều khác biệt à. Hẳn là ta vừa ăn thịt khủng long. Cơ Đức bên cạnh, cùng một dáng vẻ, anh ta nghiêng chân và dùng cây tăm làm bằng cành cây để xỉa thịt trong miệng. Anh ta nheo mắt nhìn và mỉm cười. Ta nhớ rằng cá nướng của ngươi cũng rất ngon. Điều này có lẽ là bởi vì trước đó chúng ta chưa được ăn thịt khủng long. Vì vậy ta tê thấy nó đặc biệt ngon. Ồ, đúng, ta không nghĩ rằng một thứ to lớn như vậy sẽ ngon đến mức này. Cảm giác như mở ra một thế giới mới. Hạ Nặc nhấp một ngụm từ ly rượu bên cạnh và trả lời một cách lười biếng. Cơ Đức gật đầu, đồng ý với anh ta. Rồi anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó. Gãi cằm và nói, này, Hạ Nặc nhớ cựu đô đốc đã đánh bại anh trên đảo không? Tên kia ra vẻ cũng có thể biến thành Bá Long Vương. Nếu sau này gặp lại hắn, chúng ta có thể, ho, ho, Hạ Nặc suýt chút nữa sặc rượu. Anh ta nhìn Cơ Đức với một ánh mắt đen tối. Anh ta không nói lời nào liền đánh lên đầu Cơ Đức. Suy nghĩ lộn xộn, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Đứa trẻ tóc đỏ hình lông nhím hét lên và ôm đầu. Cơ Lạp bên cạnh anh ta bật cười. Anh ta đem hết rượu trong ly uống cạn sạch. Nhìn sang bên kia, rõ ràng là đang say rượu mà Bố Lạc Cơ và Sốt Bò vẫn giữ đầu và nói chuyện với nhau. Anh ta nghi ngờ hỏi. Mấy người to lớn kia, đã nói chuyện rất lâu, vẫn chưa kết thúc sao? Đã hàng trăm năm không gặp, nói nhiều cũng là bình thường mà. Hạ Nặc quay lại liếc nhìn và suy nghĩ, cũng không biết bọn họ tính toán như thế nào. Có lẽ Cốt Bò sẽ ở lại đây cùng hai người kia. Hoặc tiếp tục trận quyết đấu đang sắp diễn ra này. Quyết đấu sao? Bởi vì đã uống khá nhiều, nên Cơ Lạp nghe như có chút mơ hồ. Nhưng ngay sau đột nhiên anh ta tỉnh dậy, bởi vì sau đó, một tiếng súng dữ dội, đâm xuyên qua khu rừng, oanh, tiếng đạn pháo nổ tung, làn sóng này đến làn sóng khác không ngừng, những người còn lại đã bừng tỉnh, quay lại nghi ngờ liếc nhìn, An Mikania cũng đứng dậy và nhìn, hoảng loạn chỉ vào một hướng nhất định của rừng, nó phát ra từ hướng đông nam, âm thanh súng đạn này là từ phía đông nam của hòn đảo. Chúng tôi đã đến đây từ đó. Con tàu vẫn đang ở đó. Cách chương.